Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 21 giờ 21, đến tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, bà Đông Phương đã suy nghĩ rất nhiều. Lời nói của bà sẽ không làm lây truyền được quyết định của Đông Phương Thiên Nhật, nên bà đã quyết định đến tìm Tăng Khả Tuệ để nói chuyện. Hai mẹ con Tăng Khả Tuệ đang vui vẻ ở sofa ngồi nói chuyện về việc bạn bè trên lớp học thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Cô cứ ngỡ là anh đã về nên vui vẻ đi ra mở cửa. Anh, chào luật sư Tăng, tôi là bà Đông Phương, mẹ của Đông Phương Thiên Nhật. Chào bà Đông Phương, mời phu nhân vào nhà. Cô cúi đầu, không cần đâu, tôi nói vài vấn đề rồi sẽ ra về ngay. Được, phu nhân cứ nói. Nhìn cô rất xinh đẹp dù đã sinh con, hèn gì Thiên Nhật lại chết mê chết mệt với cô như vậy còn không xem mẹ mình ra gì. Chương 21, đến tìm. Tăng Khả Tuệ đã biết sẽ có ngày hôm nay nên cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Dù cô có xinh đẹp cỡ nào thì cũng không có tư cách bước vào Đông Phương gia đâu. Luật sư Tăng, cô là người có học thức, chắc tôi nói như vậy cô đã hiểu chứ? Phu nhân bà có thể nào rộng lòng chấp nhận tôi không? Tôi là thật lòng yêu Thiên Nhật và anh ấy cũng vậy. Tôi biết tôi đã có con, tôi không xứng đáng để làm dâu Đông Phương gia, nhưng tôi có thể giúp anh ấy phát triển Đông Phương thị. Tôi là thật lòng yêu anh ấy. Tiêu chuẩn chọn dâu Đông Phương gia không phải để giúp Thiên Nhật phát triển Đông Phương thị, vì tập đoàn đang rất phát triển và trên thương trường không có tập đoàn nào có thể đấu lại. Nếu cô yêu Thiên Nhật thì hãy buông tha cho nó, đừng để nó phải trở thành một người con bất hiếu và có lỗi với tổ tiên Đông Phương gia. Dù tôi có chết tôi cũng phản đối tới cùng, cô hiểu rồi chứ? Tăng Khả Tuệ tay bấu vào nhau để ngăn cản cảm xúc của mình. Chương 21, đến tìm. Tăng Khả Tuệ tay bấu vào nhau để ngăn cản cảm xúc của mình. Luật sư Tăng, nếu như cô làm được chuyện này tôi sẽ chấp nhận cô. Bà Đông Phương nhếch môi nói. Phu nhân, là chuyện gì? Chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Cô kích động hỏi. Chỉ cần được bên Đông Phương Thiên Nhật, chuyện gì cô cũng làm. Cô tự tay giết chết nghiệt trùng mà cô đã sinh ra đi. Nếu cô làm được tôi sẽ lập tức tiến hành hôn lễ cho cả hai. Tăng Khả Tuệ giọt nước mắt tự lăn xuống. Nghiệt trùng? Tiểu nam của cô là nghiệt trùng sao? Cô tự tay giết chết con mình sao? Không, không bao giờ. Vậy thì cô tránh xa Thiên Nhật của tôi ra, nếu không đừng trách tôi độc ác. Bà Đông Phương, bà cũng là mẹ, sao bà có thể yêu cầu tôi giết chết con mình để đổi lấy hạnh phúc của bản thân, nếu đổi ngược lại bà có làm được không? Chương 21, đến tìm. Bà Đông Phương, bà cũng là mẹ, sao bà có thể yêu cầu tôi giết chết con mình để đổi lấy hạnh phúc của bản thân, nếu đổi ngược lại bà có làm được không? Tất nhiên là không, tôi là muốn cho cô biết cô không có một cơ hội nào để bước vào Đông Phương gia. Bà Đông Phương, tôi không cần nói gì thêm đâu. Nếu như cô không cút khỏi thành phố này thì cả cô và nghiệt trùng đó đều phải chết. Tôi nói được thì sẽ làm được đấy. Mẹ, Tiểu Nam đi ra nhìn cả hai. Tăng Khả Tuệ và bà Đông Phương đều hướng mắt nhìn Tiểu Nam. Bà Đông Phương trợn mắt nhìn khi Tiểu Nam giống y đúc Đông Phương Thiên Nhật lúc nhỏ. Tiểu Nam, vào trong phòng đi con, mẹ nói chuyện một chút rồi vào với con. Dạ, Tiểu Nam đi vào phòng. Bà Đông Phương, tôi sẽ rời khỏi thành phố này nhưng xin bà đừng làm hại thằng bé. Thằng bé không có tội gì cả. Chương 21, đến tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nếu như cô rời đi tôi sẽ tha cho hai mẹ con, nếu không đừng trách tôi. Bà Đông Phương nói rồi quay bước ra về. Tăng Khả Tuệ dựa vào cánh cửa bật khóc. Cô không thể nào làm hại Tiểu Nam được, nhưng cô cũng không muốn rời xa Đông Phương Thiên Nhật. Bà Đông Phương bước xuống chung cư liền bảo người điều tra về Tăng Khả Tuệ. Lòng của bà cảm thấy nhói khi nhìn thấy Tiểu Nam. Tại sao thằng bé lại có thể giống Đông Phương Thiên Nhật lúc nhỏ như vậy? Đông Phương Thiên Nhật về nhà lúc 7 giờ tối. Anh mở cửa phòng xem Tiểu Nam thế nào thì thấy Tăng Khả Tuệ đang đọc sách cho Tiểu Nam nghe. À, ba về rồi, Tiểu Nam vui vẻ kêu lên. Tiểu Nam có nhớ ba không? Anh đi lại bế Tiểu Nam lên cao. Nhớ ạ. Chương 21, đến tìm. Nhớ ạ, ngoan quá. Tiểu Nam, chủ nhật này con có muốn đi xem sư tử biển không? Muốn ạ, nhưng mà mẹ sẽ sợ. Chỉ hai chúng ta đi thôi. Ba là nhất ạ, cầu hôn vào một bên mặt của Đông Phương Thiên Nhật. Tăng Khả Tuệ nhìn thấy cảnh này mà không ngăn được cảm xúc nên đã rời khỏi phòng. Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày nhìn theo. Mẹ sao thế Tiểu Nam? Trước khi ba về có một người lại tìm mẹ, bà ấy rất sang trọng còn đẹp nữa. Vậy con có nghe họ nói gì không? Dạ không ạ, Ừ, Đông Phương Thiên Nhật chơi với Tiểu Nam đến 8 giờ thì đã bắt thằng bé đi ngủ. Anh bước về phòng cô thì thấy Tăng Khả Tuệ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Chương 21, đến tìm. Đông Phương Thiên Nhật chơi với Tiểu Nam đến 8 giờ thì đã bắt thằng bé đi ngủ. Anh bước về phòng cô thì thấy Tăng Khả Tuệ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Hôm nay mẹ anh tới sao? Anh đi lại ôm cô. Hửm, sao anh biết? Tiểu Nam nói và nhìn sắc mặt của em thì anh đã biết. Ừ, Khả Tuệ thiệt thòi cho em rồi. Anh biết mẹ anh bà ấy chắc nói rất khó nghe. Không có, xin lỗi em, Thiên Nhật người xin lỗi là em, vì em mà anh trở thành người con bất hiếu. Không đâu, em đừng nghĩ nhiều. Anh xoay cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn. Đông Phương Thiên Nhật định rời đi vào phòng tắm thì Tăng Khả Tuệ níu lại. Cô từ từ cởi dây thắt áo choàng ngủ rát rên người Tăng Khả Tuệ bây giờ chỉ còn chiếc đầm ngủ 2 giây, phần nữa bộ ngực cũng đã lộ ra bên ngoài. Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày nhìn cô. Khả Tuệ, Thiên Nhật em yêu anh. Cô nhìn vào mắt anh nói, cách chương.